Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, nhập tử địa. Hoa Giải Ngữ nhíu mày, nàng rất rõ ràng Vân Hoàng đây là đã tức giận, sư tỷ đã là lần thứ hai dùng Đạm Đài U đến uy hiếp hắn. Đổi lại trước kia, đã sớm xuất thủ. Nàng dưới đáy lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đã đi đến một bước này, đã không còn gì để nói, trước đem tử địa môn hộ mở ra lại nói. Ông, tà âm vang vọng trời cao, gợn sóng khuếch tán ra, hoàn vũ trên không xuất hiện hừng hực hoa văn, những cái kia quang huy giao hội ở giữa, hình thành cảnh tượng rất dọa người, cuộn trào vô song uy áp không ngừng phun trào. Chân Long đang gầm thét, mảnh này cương vực bên trong có thao thiên đại thế ngay tại khôi phục. Tráng kiện chân Long tinh khí chảy xuôi, huyễn hóa thành các loại cổ lão pháp tướng. Kia một phen cảnh tượng càng ngày càng dọa người, chư thiên đạo pháp đều tại chìm nổi. Khí thôn nhật nguyệt tinh, các đại cương tộc tu sĩ đều đem ánh mắt chuyển qua phiến khu vực này. Bọn hắn rõ ràng cảm giác nơi đây có dấu cấm kỵ rất đáng sợ. Nếu là đạo hạnh yếu kém một điểm, tất nhiên sẽ bị đánh chết. Quỷ như vậy khu vực, xác thực không thể khinh thường. Hoa Tưởng Dung quanh thân chảy xuôi hừng hực quang huy chói mắt, giống như một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến thần cầu. Cơ thể bên trong cuồn cuộn kia cỗ uy áp quá đáng sợ. Tu vi của nàng đã tới gần đỉnh phong, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy rất mạnh uy thế. Bàn tay của nàng chậm rãi nhô ra đi, mỗi một tấc không gian đều đang vặn vẹo. Trong lòng bàn tay dâng lên muốn ra có thể vận cuộn trào như giang hà. Không ngừng đè ép đi qua, như muốn phá vỡ thiên hủy địa. Mảnh này giang hà biển hồ triệt để rung động. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, hắn chuyển động tần suất thật nhanh, ẩn ẩn có thể trông thấy thời cổ cảnh tượng, tựa như xuyên qua vũ trụ hồng hoang. Cái này vòng xoáy bên trong chìm nổi cảnh tượng rất đáng sợ. Khắp nơi có thể thấy được đáng sợ quy tắc xen lẫn. Vân Hoàng nhanh chóng xâm nhập trong đó, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi này tồn tại cổ lão uy áp. Đi nhanh một chút, chiếm cứ ở đây tu sĩ trông thấy lần này cảnh tượng đều chưa từng lưu lại, nhanh chóng tế ra bảo khí hộ thể, vượt qua ra ngoài, bọn hắn không thể trì hoãn thời gian, nhất định phải xông trước mặt Vân Hoàng. Tử địa môn hộ bên trong cất giấu cổ lão cấm kỵ cùng vô thượng tạo hóa, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Nhất là những cái kia vô thượng theo như đồn đại tuổi trẻ thiên kiêu. Càng thêm nghĩ nhân cơ hội này đem Vân Hoàng cho nghiền ép. Vân Hoàng biểu hiện ra ngoài chiến lược rất đáng sợ. Bọn hắn muốn mau chóng đem Vân Hoàng cho xử lý. Kiên quyết không thể để cho hắn còn sống từ tử địa môn hộ rời đi. Âm âm, không trung sấm rền nổ vang. Bàng bạc tiên pháp không ngừng bốc hơi lên. Phật Đà Hải đến đây liền đình chỉ lưu động, nó cuối cùng là một mảnh hào không bờ bến khu vực. Nơi này có nồng hậu dày đặc tử khí chảy xuôi, thở sâu, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rất giống bị đè ép. Cỗ lực lượng kia rất đáng sợ, để người khó có thể chịu đựng. Vân Hoàng tuyệt không đi vào chỗ chết, mà là tựa ở kia một chiếc trên thuyền nhỏ, nhìn ra xa tử địa. Trông thấy phiến khu vực này biến hóa, trong lòng của hắn tràn ngập bất đắc dĩ. Thời gian qua đi vô số năm, lần nữa đặt chân mảnh này cương vực, thật đúng là cho người ta cảm giác không giống nhau. Nhớ tới xa xưa trước kia tình thế, Vân Hoàng đáy lòng cảm giác rất kỳ lạ. Trở lại chốn cũ, cũng không biết những lão gia hỏa kia như thế nào. Chư tiên giới biến hóa rất lớn. Nơi này cũng giống như thế, các đại cương tộc tu sĩ trực tiếp vượt qua Vân Hoàng, bước vào tử địa môn hộ, nơi này có dấu biến hóa rất đáng sợ, thao thiên đạo pháp xen lẫn, như chân long, tại trên bầu trời tùy ý gào thét. kia cỗ dọa người có thể vận, như muốn đem thiên địa cho nghiền nát. Vân Hoàng dậm chân hướng Tử Địa môn hộ bước đi. Mảnh sơn hà này vẫn y như là như thường ngày cuồng bạo. Trong lòng đất có dấu thuật pháp táng văn rung động, có thể thôn thiên nhiếp địa. Công tử, nơi này cất dấu biến hóa, tựa hồ rất lớn a. Hoa Giải Ngữ nghĩ nghĩ, vẫn là đi đến Vân Hoàng bên cạnh thân, nhìn chăm chú vô tận sông núi cổ địa. Ai có thể nghĩ tới phiến khu vực này đã từng có vô thượng cường tông đứng ở nơi đây, nhưng coi như mạnh hơn tông giáo, dưới sự bào mòn của năm tháng, cuối cùng sẽ hóa thành bụi bặm. Những cái kia tung hoành xa xưa vô thượng thần linh, bọn hắn cũng không thể tránh đi, tử vong là không thể tránh né. Vân Hoàng tuyệt không ngôn ngữ, bởi vì trong mắt hắn, Tử Địa môn hộ vô luận như thế nào càng biến, kỳ thật đều là giống nhau. Đã từng huy hoàng cũng tốt, bây giờ mẫn diệt cũng được, đơn giản là Hoàn Vũ hạ một hạt bụi mà thôi. Tung cổ hoành nay, không biết bao nhiêu tu sĩ tự xưng là Hoàn Vũ hạo nguyệt, nhưng cuối cùng lại rơi vào một cái như thế nào hạ tràng. Đợi người thọ nguyên đã hết, nhất định là sơn xuyên đại địa chất dinh dưỡng. Một, gờ đất vàng, đây chính là trong truyền thuyết Tử Địa môn hộ, nắm giữ vô tận tạo hóa. Tại sao ta cảm giác nơi này chỉ là hoang phế thật lâu khu vực? Dương Vị Nhiễm lông mày có chút vặn, một cái, giống đầu tiểu mao mao trùng, trong con người xinh đẹp của nàng lấp lánh ngầm ánh sáng xám mang. Cảm giác rất là thất vọng, nơi này xác thực không có gì đáng giá lưu luyến. Tiểu công chúa, người tuyệt đối đừng bị nơi này biểu tượng cho mê hoặc. Lam Khiếu Thiên lâm vào hồi ức, lẩm bẩm nói, lúc trước tử địa trên cánh cửa đứng vững vàng vô số cường tông đại giáo. Về sau không biết vì sao, tất cả tông giáo trong vòng một đêm bị hủy diệt. Đoạn thời gian kia không người dám tới gần nơi. Đây, chỉ bởi vì lúc ấy vẫn là cường giả vô số, dâng lên mà ra sát phạt rất đáng sợ. Đạo tâm không kiên định người, nháy mắt liền sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ đi qua vô số năm, kia thao thiên sát phạt chi uy tán đi, cũng liền hình thành hiện tại bộ dáng. Xa xưa chuyện trước kia, đã có vô số tu sĩ quên đi. Bọn hắn không nhớ rõ những cái kia cường tông đại giáo đáng sợ, cũng không nhớ rõ lúc trước có bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt đại nhân vật sừng sững ở đây. Thời gian thấm thoát, duy chỉ có người cũ còn tại hoài niệm ngày xưa. A Ngân, Tiềm Long Bàn mang đến sao? Thủy Y Nhân trầm giọng hỏi. Bọn hắn chuyến này thế nhưng là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, từ Tử Địa môn hộ bên trong tìm kiếm vô thượng tạo hóa. Hoàng Tuyền Ngân ứng thanh gật đầu. Nàng đương nhiên sẽ không quên mang đến Tiềm Long Bàn. Cái này Tiềm Long Bàn là dùng hàn thiết thủy tinh cùng tầm bảo thử huyết dịch chế tạo thành. Tầm bảo thử huyết dịch gặp phải bảo vật liền sẽ tự động tỏa sáng, còn có thể chỉ dẫn con đường. Chỉ cần có Tiềm Long cuộn tại trong tay, bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng tìm không thấy bảo tàng. Vị Nhiễm, mấy người các ngươi là theo chân cùng nhau tiến lên, vẫn là muốn đi tìm Vân Hoàng? Thủy Y Nhân nhìn về phía bọn hắn mấy người, nàng cảm thấy như là đã giá lâm Tử Địa môn hộ, chẳng bằng chính mình đi tìm tạo hóa. Tùy dùng Vân Hoàng một đạo mà đi, có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Bây giờ các đại cương tộc tu sĩ đều tại nhằm vào hắn, đi theo bên cạnh hắn không chỉ có giúp không được gì, ngược lại sẽ để tình thế trở nên càng thêm nguy hiểm. Chúng ta vẫn là một đạo tiến lên đi. Dương Vị Nhiễm cũng không muốn đi cho Vân Hoàng thêm phiền phức. Tử Địa môn hộ không giống với cái khác cương vực, nếu như gặp phải nguy hiểm, không phải người bình thường có thể ứng phó, mà lại những cái kia vô thượng truyền thừa tu sĩ đều nghĩ từ Vân Hoàng trong tay đạt được vô địch thuật pháp, đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Dương Vị Nhiễm đám người cũng không có lưu lại, có Hoàng Tuyền Ngân tầm bảo thử, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ có phiền phức. bọn hắn cũng có thể tiết kiệm đi rất nhiều đường quanh co. Chỉ cần không cùng những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ quấy tại một khối lời nói, có lẽ còn là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cẩn thận một chút là đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.